tiến về sơn tặc vương độc nhãn sói ở chỗ đó phương. Xử lý nhóm này vướng bận người, trước mặt đã là thông suốt. Hạ Bình liền trực tiếp rời đi thôn làng, cũng không quay đầu lại. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục